Nhật ký báo thù của nữ tổng tài trùng sinh, chương 55, 10 đóa hoa vàng đến Giang Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay quá, tôi muốn ghép đôi. Nguyên gia hết sức vui vẻ. Trước khi ra khỏi nhà, Khương Chi Chi tiện tay gọi một người giúp việc nam lại, hạ giọng hỏi. Bình thường đàn ông các anh đến nơi nào mua vui? Người giúp việc nam sửng sốt lắp ba lắp bắp mở miệng. Tôi không tìm thú vui. Bớt nói nhảm đi, nói cho tôi biết đến nơi nào thì có thể tìm gái. Khương Chi Chi trợn mắt, người giúp việc nam vội vàng dẫn cô ta đi. Câu lạc bộ giai nhân quốc tế. Chào cô đã đưa cậu chủ tới chơi, chắc chắn chúng tôi sẽ làm cô hài lòng. Trên mặt quản lý đầy vẻ nịnh hót nhưng đồng thời trên người chảy mồ hôi lạnh. Ông ta len lén tìm hiểu, hóa ra là cô chủ nhà họ Khương mang cậu chủ nhỏ nhà họ Nguyên đến tìm chuyện vui. Tóm lại phải sắp xếp thế nào bây giờ? Gọi các cô gái béo nhất, vạm vỡ nhất ở chỗ các người ra đây cho tôi. Khương Chi Chi hào phóng mở một phòng riêng lớn, bình tĩnh nói với người quản lý đang đứng bên cạnh liên tục nịnh nọt mình. Những người nhẹ hơn 85kg đều không cần tới, ít nhất gọi 10 người tới đây cho tôi. Hả, nụ cười nịnh nọt trên mặt quản lý lập tức cứng ngắc, ông ta đang nghi ngờ mình có nghe lầm không? Người đẹp ở giai nhân quốc tế bọn họ, người nào người nấy eo thon ngực to, người này còn đẹp hơn người kia. Đúng là ông ta từng gặp khách hàng thích người nở nang, nhưng cũng chưa từng nghe nói có người chỉ đích danh muốn người từ 85kg trở lên. Một giây kế tiếp tờ chi phiếu có viết, 200.000, bị đập mạnh xuống bàn, tôi chỉ hỏi ông là có hay không? Hai tay Khương Chi Chi gác trên ghế sofa, dáng vẻ trị đại. Người giúp việc nam len lén đá vị quản lý đang sững sờ một cước. Vèo, người quản lý cất chi phiếu vào trong ngực cười ngoác mồm đến nỗi cằm sắp chạm đất. Được chứ, xin cô yên tâm, đảm bảo cô sẽ hài lòng. Có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ. Quản lý lập tức chuyển sang nụ cười nghề nghiệp để người chiêu đãi rồi lặng lẽ thối lui ra khỏi phòng riêng. Tên đàn em đang đứng bên cạnh buồn bực. Nhưng mà đại ca, nơi này của chúng ta chỉ có những cô gái thon gầy, lấy đâu ra cô gái béo. Nơi này của bọn họ là cung điện xa hoa để mọi người tìm thú vui, không phải là hội tuyển dụng những người mặc quần áo cỡ lớn. Làm sao có thể có những người phụ nữ hơn 85kg chứ? Chẳng lẽ con vịt đã đến miệng mà còn muốn cho nó bay sao? Người quản lý trợn mắt nhìn anh ta một cái, đi qua đi lại hai bước rồi vỗ đùi. Không phải vừa vặn cách vách có một câu lạc bộ cử tạ à, đến đó mượn người cho tôi. Dù sao cô chưa nói là khuôn mặt phải thế nào, ông ta cũng không tin là không gom góp đủ. 10 đóa hoa nặng, nửa giờ sau, nhìn mấy chục người phụ nữ vạm vỡ lực lưỡng đang đứng trước mặt Khương Chi Chi suýt phun nước trà. Con mẹ nó, nhìn hai bắp tay nở nang, cánh tay mạnh mẽ, bắp đùi còn lớn hơn đầu cô. Đủ rồi, cảnh này chỉ có ở trên trời, thật hoàn mỹ. Nếu thẩm mỹ của Nguyên gia thật sự đặc biệt, cô cũng không tin là những người phụ nữ này vẫn chưa đủ thỏa mãn cậu ta. Chấm, cô đảo mắt nhìn Nguyên gia đang đói bụng ôm trà sữa ngồi một bên yên lặng chơi đùa với ngón tay, Khương Chi Chi vẫy vẫy tay với cậu ta. Lại đây nào, chị tiên nữ. Nguyên gia vừa nghe thấy Khương Chi Chi kêu mình, cậu ta lập tức ngốc nghếch chạy tới. Không ngoài dự tính, cậu ta bị Khương Chi Chi đè ở trên ghế cách cô hơn một mét. Qua bên kia ngồi yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn chằm chằm vào ánh mắt ấm ức như chú chó nhỏ kia, Khương Chi Chi không cảm xúc nói. Sau đó cô quay lại, chỉ vào một người đẹp, săn chắc lực lưỡng và hỏi, Nguyên gia, anh có thích chị gái như vậy không? Nguyên gia nhìn chằm chằm vào những bắp thịt kia rồi ngốc nghếch gật đầu một cái. Thích, nhìn hai mắt cậu ta sáng lên, đáy lòng Khương Chi Chi âm thầm tính toán. Cô nháy mắt với đám người kia, hơn 10. Người đẹp, vạm vỡ rối rít vây quanh Nguyên gia, bắt đầu dụ dỗ cậu ta. Ôi em trai nhỏ, em thật đáng yêu nha. Em trai, em xem cơ bắp của chị này, có phải rất săn chắc không? Xùy cô thì tính là gì chứ, nhìn xem cơ ngực của tôi to chưa này, thế mới gọi là để cho người ta không cầm lòng được. Mọi người tranh nhau biểu diễn cơ thể săn chắc và mạnh mẽ của mình, càng nổi bật Nguyên gia nhỏ bé yếu ớt như một bé thỏ trắng vậy. Trước khi vào căn phòng này, các cô đã được dặn dò kỹ càng. Ai có thể khiến cậu chủ ngốc nghếch này vui vẻ thì có thể nhận được một số tiền lớn. Bữa trưa miễn phí đã đưa đến tận miệng thì làm sao có thể bỏ qua. Nguyên gia bị một đám người vây quanh, Khương Chi Chi ngồi ở xa, gần như suýt không thấy được cậu ta, chậc lưỡi lắc đầu. Không biết thì còn tưởng rằng đây là đường tăng vào động bàn tơ đấy. Khoảng một lát sau, Khương Chi Chi nhẹ nhàng vỗ tay, đám phụ nữ này vẫn luyến tiếc không thôi rời đi. Cô tiến lên, trầm giọng hỏi. Trong đám người vừa rồi, anh thích ai nhất? Thích chị gái mặc váy đỏ. Nguyên gia trả lời không chớp mắt. Khương Chi Chi ngẩng đầu nhìn lại, lòng vui mừng. Người phụ nữ mập mặc váy đỏ là người săn chắc nhất trong đám người kia. Quả nhiên, thẩm mỹ của Nguyên gia rất kỳ lạ, chỉ thích phụ nữ mập. Nhìn người phụ nữ váy đỏ vạm vỡ hơn cô nhiều, Khương Chi Chi yên tâm hơn một nửa. Ai ngờ là Nguyên gia lại mở miệng nói. Nhưng tôi vẫn thích chị tiên nữ nhất. Nguyên gia lộ ra một nụ cười vô cùng ngây thơ ngốc nghếch. Ở trong mắt tôi, không có ai xinh đẹp hơn chị tiên nữ. Tôi chỉ muốn để cho chị tiên nữ làm cô dâu của tôi. Cô dâu, cô dâu, cô dâu, cậu ta vừa vỗ tay vừa kêu to. Lúc này toàn bộ căn phòng đều trở nên náo nhiệt. Khương Chi Chi nhìn cảnh tượng này, suýt tắt thở. Cô tốn nhiều công sức như vậy chỉ vì muốn làm Nguyên gia. Thay lòng đổi dạ sang những người khác để có thể hủy hôn ước giữa hai người bọn họ. Ai ngờ cậu ta lại trông thủy một lòng, thế này chứ, im miệng, nghe thấy tiếng hò hét ầm ĩ bên tai, Khương Chi Chi lạnh mặt Nguyên gia lập tức im ngay. Hơn 10, người đẹp của cậu ta đã sớm biết điều rời khỏi phòng, cách chương.